Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 232, chết đi, chết đi, chết đi, quay đầu lại vẫn là ta thắng, ha ha ha ha, Cố Hoa Tinh khuôn mặt dữ tợn, trong tay dây thép, gắt gao ghìm lại Đồng Nghị cổ, lúc này Đồng Nghị, nơi cổ da thịt đã sớm bị lạc xuất huyết ngân, nhãn cầu đột xuất không ngừng lật lên, sắc mặt từ đỏ chót trở nên phát tím, trán nổi gân xanh lên, miệng mở ra mở, dần dần xuất hiện bọt mép. Trên mặt đất, nghe Cố Hoa Tinh cái kia phát sinh điên cuồng cười gằn, nha tử trong nháy mắt rơi lệ, trong miệng theo bản năng nói đến, Đồng Nghị, thua, Giản Tuệ Chân. Trần Nhã Luân trong lúc nhất thời khóc ròng ròng, các nàng cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, mà trạm cảnh sát bên trong Ngô Quân Quân, nghe tai nghe bên trong truyền đến tin tức, sững sờ quay đầu, nhìn mình phía sau vẫn quan tâm động thái Đồng Bưu, Lâm Quốc Hùng mọi người, lẩm bẩm thì thầm đến, Đồng Nghị thua, phảng phất là sấm sét giữa trời quang giống như... Đồng Bưu cả người sững sờ ở tại chỗ, thân hình lung lay, điên cuồng lắc đầu, trong miệng nỉ non, sẽ không, con trai của ta ưu tú như vậy, hắn sẽ không thua, sẽ không thua, hắn sẽ không sao, ta không cho hắn có chuyện. Cuối cùng mấy chữ Đồng Bưu hầu như giống như là rít gào. Một đôi vẫn đục hai mắt, nhưng từ lâu lệ mắt bà xa, mà Đồng Nghị bên này. Hết thảy trước mắt càng ngày càng mơ hồ, chỉ có một cái chấp niệm ở trong đầu hắn không ngừng vang lên. Nắm lấy, nắm lấy, nắm lấy, dần dần Đồng Nghị hai mắt tựa hồ rơi vào hắc ám. Hắn ý thức được, đây là kề bên tử vong ảo giác. Lúc này hắn phát giác chính mình ở vào một vùng tăm tối cùng yên tĩnh trong không gian. Một điểm âm thanh đều không có. Không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, bao quát chính hắn, chỉ là cảm giác hắn là đứng thẳng, dần dần ý thức được là ở một cái tối đen đường hầm. Dưới chân nhẹ nhàng, Đồng Nghị rất muốn dẫm thực rồi lại dẫm không tới thực nơi. Lại muốn dùng tay đi chạm đến đường hầm bích, đột nhiên, trong tay đâm nhói truyền đến. Điều này làm cho cả người hắn giống như bị chạm điện ngắn ngủi thanh minh. Ý thức được hai tay còn cầm lấy thực vật, biết đó là cái gì, liền cực lực nắm, đột nhiên nhìn thấy đường hầm phần cuối có một đoàn bạch quang. Không tự chủ được mà bắt đầu hướng về bạch quang tiếp cận qua. Phảng phất không cách nào chống cự, lại như là nam châm gặp phải cứng như sắt thép bị vững vàng hấp dẫn. Lúc này bên tai cũng truyền đến dường như thiên địa sơ khai. Gió nổi mây vần sấm vang chớp giật tiếng ầm ầm, sau đó biến ảo vì là to lớn dòng lũ chạy trồm. Nương theo khí thế hùng hổ tiếng nước, hắn liền như vậy hướng về đường hầm phần cuối tung bay đi. Không lâu sau, liền phát hiện phía trước có một cái lối ra. Lối ra, mở miệng ở ngoài là thế giới màu vàng óng, kim quang chói mắt, sáng sủa, ấm áp mà thông suốt. Loại này quang cũng không có đầu nguồn cùng phương hướng, tựa hồ là vật sở hữu thể cố hữu màu sắc, cũng không có khoảng cách, lẫn nhau là một thể, chỉ là hai vật tiếp xúc biên giới, có đạo đặc biệt sáng sủa tuyến, cấu vẽ ra vật cùng vật đường viền, mà những người đường nét cũng cùng nảm ở ánh sáng bên trong như thế. Kết hợp lại hòa vào nhau, đường nét trong ngoài cũng không hề khác gì nhau. Đều là giống nhau màu vàng óng ánh sáng. Cảm giác tất cả mọi thứ là liên kết, là một cái hoàn chỉnh toàn thể. Đồng Nghị ở trong quang hoa thấy rõ chính mình thân thể, lại như là thông suốt lưu ly như thế, đứng sững ở kim quang ấm áp bên trong. Không giống chính là hắn nhận biết chính mình thân bên trong màu vàng rõ ràng nhạt với bên ngoài. Màu vàng óng, tuy rằng tồn tại loại này khác biệt, nhưng cảm giác hắn chính là thế giới này một phần. Theo tiếng thác nước kéo dài, màu vàng quang lưu bắt đầu từ hắn lòng bàn chân hướng về trên quán dũng. Lưu động quang theo hắn thân thể đường viền từng bước một kéo lên. Rất nhanh màu vàng quang chảy qua phần eo, tứ chi cảm giác được nhiệt độ, lên tới bên tai, tiếng thác nước biến thành thiên nhiên âm thanh. Đồng Nghị nghe được hài đồng tiếng vui cười, còn có ruộng đồng bên trong hoa, chim, cá, sâu tự nhiên tiếng, ngay ở Đồng Nghị dần dần say mê, muốn phải buông lỏng hai tay, đụng vào hết thảy trước mắt. Oành, một trận tiếng vang nặng nề, lại như là một cục đá giống như, hướng về Đồng Nghị trước mắt ảo giác kéo tới. Hết thảy tất cả giống như tấm gương giống như rời ra phá nát. Trong nháy mắt Đồng Nghị bắt đầu khôi phục tầm mắt, xem thấy mình đã quỳ trên mặt đất, trong tay còn gắt gao nắm lấy cái kia trói lấy Huệ Anh Hồng dây thừng. Xì xì, khặc khặc khục, gấp gáp tiếng ho khan vang lên, Đồng Nghị nước mắt giàn giụa, phát giác chính mình dĩ nhiên có thể hô hấp, hồng hộc hổn hển. Gấp gáp tiếng thở dốc từ Đồng Nghị trong miệng phát sinh. Hắn miệng lớn hô hấp, lại nhìn Cố Hoa Tinh lại bị người từ phía sau lưng đánh lén. Một người dùng trong phòng thạch cao chế thành điêu khắc, mạnh mẽ đánh đến sau gáy của hắn. Người này trong tay điêu khắc đã nát tan, người này lông mày hoàn toàn không có, không tự nhiên nghiêng đầu, dáng dấp giống qua ánh bình minh. Chính là nổ tung nghi phạm một trong A Bân. Nguyên lai, Cố Hoa Tinh coi chính mình ở trong thang máy giết chết hắn. Không ao ước, cái này gọi là A Bân dĩ nhiên còn sống. Hắn cổ đã bị Cố Hoa Tinh vặn thương. Cố nén không khỏe, chạy ra thang máy, theo xích sắt bò đến cao tầng. Tìm một chỗ không người hỏi thăm tạp vật, bắt đầu trốn. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng nổ tung phát sinh ở đâu chút tầng trệt. Thời khắc này trừ phi xuyên vào cánh bay ra ngoài, bằng không biện pháp duy nhất, chính là chờ hỏa thế chính mình tắt, lại nghĩ cách rời đi. Chỉ là ngay ở hắn một mình trốn tạp vật không biết qua bao lâu. Gấp gáp tiếng súng vang lên, trong lúc nhất thời bầu không khí đột nhiên trở nên túc sát. Chờ hắn lén lút ra tạp vật, liền nhìn thấy từng bộ thi thể, ngang dọc tứ tung nằm trên đất. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy dưới. Hắn vừa quan sát ngã xuống đất thi thể, một bên hướng về truyền đến kim loại tiếng ma sát gian phòng bước đi. Chưa quá nhiều lúc, ở một chỗ cửa phòng làm việc ở ngoài nhìn thấy giữ lại bút lông sói cả người đẫm máu nam tử. Chính gắt gao dùng dây thép ghìm lại một người. A Bân trong nháy mắt hiểu được, mặc kệ bị ghìm người là ai, nghĩ đến người kia và mục đích của hắn như thế, chính là vì giết chết này ăn mặc đường trang cường hãn người. Liền, nhẫn nhịn cổ truyền đến đâm nhói, thuận lợi vớ lấy văn phòng bên trong vật trang trí, đi đến cười nhạo giữ tợn Cố Hoa Tinh phía sau, mạnh mẽ hướng về đầu của hắn, luân quá khứ, oanh. Hàng mỹ nghệ rời ra pha nát, Cố Hoa Tinh trực tiếp bị đánh choáng váng, nằm nghiêng ngã xuống đất. Cũng chính vì như thế, Đồng Nghị nghênh đón thời gian thở dốc, từ kề bên tử vong ảo giác bên trong tỉnh lại. Đồng Nghị thấy thế, cũng không phí lời, một bên điều chỉnh hô hấp, một bên hai tay tung bay, dùng sức hướng về trên kéo. Cố Hoa Tinh đầu bị đau. Nửa bên đầu, máu tươi chảy ròng, hắn vội vàng nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy, quơ quơ đầu, nhìn về phía đánh lén mình người, trong mắt tất cả đều là nuốt sống người ta khát máu vẻ. Đột nhiên hướng A Bân một cái bay nhào, một cái đè ngã A Bân, song quyền không muốn sống hướng về A Bân nện đánh, đùng ngùng đùng đùng, lại như là mất đi lý trí rơi vào điên cuồng đấu thú. Chỉ đánh A Bân cổ hầu kết nơi, một quyền tiếp theo một quyền, mỗi một quyền giống như sư tử vồ thỏ, dốc hết sở hữu, A Bân miệng mũi bắt đầu phun máu, sau đó con người dần dần phóng to, có điều sắp tới đem tắt thở một khắc đó, lại đột nhiên nở nụ cười. này nở nụ cười, cười đến, được đền bù mong muốn. Nhìn thấy này kỳ quái nụ cười, để Cố Hoa Tinh khôi phục lý trí, ám đạo không được, liền muốn quay đầu đi. Phía sau nhưng truyền đến thanh âm khàn khàn, lại như là lấy mạng Vô Thường giống như, hí lên đến, chết đi, phốc thử, một vệt ửng đỏ nổi lên. Cố Hoa Tinh chỉ cảm thấy thiên địa lật úp, vạn vật xoay tròn thay đổi. Phù phù một tiếng, chính mình thật giống nằm nghiêng trong đất. Trước mắt là một cái không đầu thân thể, quỳ trên mặt đất, sau đó nằm dạp ngã xuống đất. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.